gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 131. Hỏa nha kiếm binh. Sắc mặt mọi người biến đổi, người trước mặt này có quá nhiều quyền kiểm soát sức mạnh, không, không phải trường không. Những người có nhân lực tốt đã nhìn ra trong đó khác biệt, thần sắc vô cùng ngưng trọng, đây là ảnh hưởng của không gian xung quanh sau khi tu vi cường đại tới trình độ nhất định, trưởng khống chi lực thiên địa chỉ có thuật sĩ hóa thiên cảnh đại năng mới có thể đạt tới. Thuật sĩ hóa thiên cảnh đại có sức mạnh ngang ngửa với võ giả linh thần cảnh, chỉ là bởi vì trình độ thuật sĩ hiếm hoi, dẫn đến hóa thiên cảnh đại năng so với cảnh giới linh thần cảnh càng thêm hy hữu. Ít nhất trước mắt xung quanh bên ngoài một số nước, chỉ có quốc sư phía Nam Trần Quốc mới là thuật sĩ hóa thiên cảnh. Lão Phu cũng không nhiều lời, chắc hẳn chư vị cung không muốn nghe một lão già hom hem ta nói chuyện tào lao ở chỗ này. Hôm nay mời chư vị tới đây là hy vọng có thể tâm bình khí hòa thảo luận ra phương án phân phối lần này. Lần này ta đến đây cũng mang theo khẩu dụ Yến Vương thay thế thân phận minh chủ Yến Quốc tộc Minh tới tham gia Yến hội. Yến Quốc quốc sư chậm rãi nói, mí mắt khẽ nâng, sâu trong mắt như là đao tước búa khắc, kiên cường thâm thúy. Cảnh tượng rơi vào im lặng một lúc. Lúc lâu sau đại biểu Tề gia ở Hoàng Môn huyện hắng giọng một cái, nhìn thấy có rất nhiều đại lão đang nhìn sang, âm thanh nói ra Nam Dương Thái gia có tiếng tăm lớn như vậy, Thái gia đại cung phụng Giản Sơn đại nhân càng là uy trấn Yến Quốc, ta cảm thấy Thái gia nên giữ 1/5 của mỏ linh thạch. Đại biểu của Tề gia đứng sau lưng đại biểu của Thái gia cũng không lên tiếng. Như thể gia tộc đang nói và hắn không có liên quan gì đến nhau, yên lặng ngồi yên tại chỗ, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn tâm. Lâm Hà Lý gia tư thế tam công, môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ, ta cho rằng Lý gia cũng nên được chia 1 năm mỏ linh thạch. Một thế gia khác bên cạnh Lý gia lên tiếng. Toàn bộ hội trường yến hội trở thành một mớ hỗn độn, giống như một cái chợ. Nhưng những người nêu ra ý kiến đều chỉ là một vài tiểu gia tộc vây quanh các thế gia đình cấp của Yến Quốc, thế gia đình cấp chân chính đều không lên tiếng. Âm thầm nghe những người ở đây lên tiếng, biểu cảm trên mặt tỏ vẻ không hề bận tâm, đây là một kiểu tự tin từ sâu trong nội tâm. Bạch Vũ nheo mắt, nghe những người này bàn bạc, chỉ cảm thấy giống một đám tôm tép nhãi nhép đang tranh thủ chứng tỏ sự tồn tại, chỉ là đại lão vẫn chưa nói gì mà thôi, một khi đại lão mở miệng, chỉ e là tất cả sẽ ngậm miệng như một con vịt hoảng sợ. Đồng thời Bạch Vũ cũng hiểu sức mạnh của những thế gia đình cấp này ở đâu, cái kia chính là nội tình. Mỗi thế gia chân chính truyền thừa lâu đời đều có nội tình riêng, đây cũng là sự khác nhau giữa một thế gia đình cấp và những thế gia tầm thường kia, ngay cả khi các thế gia đình cấp lâm vào thung lũng kỳ, cũng có nội tình uy hiếp thế lực gia tộc khác, để bọn hắn có thể an toàn vượt qua thung lũng kỳ. Chờ đợi một ngày vực dậy lần nữa. Nội tình của những thế gia này sẽ dần được hé lộ trong các trận chiến sẽ còn tiếp diễn trong tương lai, trong đó, Bạch Vũ cảm thấy rất hứng thú đối với nội tình của mỗi thế gia, ánh mắt Bạch Vũ nhìn vào đại diện Lý gia đang ngồi lặng lẽ ở cùng một chỗ, trên mặt không có gì bất thường. Chỉ là không biết lần này Lý gia có đem theo nội tình của bọn hắn không, Bạch Vũ có chút thích thú nghĩ đến. Hỏa nha kiếm binh, đây chính là nội tình của Lý gia. Tục truyền tiên tổ Lý gia đã từng là một địa khu xa xôi hơn, là một đại quốc tướng quân ở gần trung tâm đại lục, chỉ là gia tộc gặp chính biến thảm tao huyết tẩy, sau đó mang theo người già trẻ em còn sót lại chạy tới Yến quốc xa xôi. Trong số đó, Bạch Vũ không chỉ cảm thấy hứng thú với phương pháp huấn luyện binh chủng bí truyền của Lý gia, mà còn là một chút nội dung ghi chép nội bộ liên quan tới Lý gia, một đại lục xa xôi, vẻn vẹn chỉ còn sót lại người già trẻ em, vậy mà hôm nay lại có thể trở thành một thế gia Lý gia đình cấp của Yến Quốc, nếu như là thời kỳ Hoàng Kim, thực lực của Lý gia mạnh đến cỡ nào. mà Lý gia chỉ là một gia tộc được thành lập bởi một vị tướng bình thường ở đại quốc kia. Đại quốc có được đông đảo tướng quân kia lại mạnh đến mức nào, những tư liệu có thể tồn tại ở nội bộ Lý gia này thật khiến Bạch Vũ huyết dịch sôi trào. Từ trong trí nhớ của Hà Mặc, hắn đại khái hiểu rõ Yến quốc mình chỉ là một quốc gia rất xa xôi trên thế giới này mà thôi. Điều này không làm Bạch Vũ cảm thấy sợ hãi, ngược lại càng thêm chiến ý sôi trào. Mà hỏa nha kiếm binh lại khác với binh chủng tầm thường bên trong Yến quốc, dựa vào ký ức của Hà Mặc có thể biết được, sau khi chiến tranh bộc phát, nội tình Lý gia mở ra, 3.000 hỏa nha kiếm binh đây chính là số lượng tích lũy qua nhiều năm của Lý gia. Nhưng chỉ vẻn vẹn 3.000 hỏa nha kiếm binh lại có thể tiêu diệt sau tên tiến công thần tàng cảnh cường giả đang sống sờ sờ, đồng thời ngạnh kháng linh thần cảnh cường giả mà duy trì bất bại. Điều này khiến Bạch Vũ cảm thấy hết sức hứng thú, 3.000 binh sĩ lại có thể ngạnh kháng linh thần cảnh cường giả, đây quả thực là điều không thể tưởng tượng nổi. Cũng không biết hỏa nha kiếm binh này suy cho cùng là dùng phương pháp nào. Là trận pháp, hay là hệ thống ẩm ẩm bên trong nâng lên quân hồn, hay là một loại năng lực mới khác mà hắn còn chưa tiếp xúc đến. Bạch Vũ vẫn luôn có một nỗi nghi hoặc, chính là vì sao thế giới này lại có nhiều quốc gia tồn tại như vậy. Hắn thấy, một cường giả đỉnh cấp có thể phá hủy một quân, một nước, như vậy hẳn không phải là tông môn. Là thế lực gia tộc xưng bá thiên hạ sao? Thế nhưng ở rất nhiều nơi loại đế quốc này vẫn còn tồn tại, mà tồn tại như vậy hẳn là có đạo lý của nó. Dường như có nhiều điều ẩn giấu trong thế giới này không được phơi bày trước mặt của hắn, tựa như một tòa băng sơn, hiện tại ở bên ngoài chỉ lộ ra một góc của băng sơn, càng sâu sẽ càng nhiều đồ vật giấu ở sâu đáy biển. Trang 67-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 132 linh tủy mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 132 linh tủy mở ngoặc tròn một. Nếu như lần này Lý gia tướng mang đến nội tình hỏa nha kiếm binh, có thể nói Bạch Vũ sẽ muốn mượn để xem. Nghe thấy phía dưới đông đảo đại biểu thế gia đang nhao nhao hỗn loạn. Ngươi một lời ta một câu, hoàn toàn không coi người tướng đang đứng phía trước là hắn ra gì. Biêm cảm trên mặt quốc sự rất bình tĩnh, nhưng sự tức giận sâu thắm trong mắt rõ ràng hơn. Thật quá làm càn, những người này hoàn toàn không xem vương thật ra gì. Ta nói các vị ở chỗ này cứ nói tới nói lui có mệt hay không, chi bằng hãy nghe xem chú ý tại hạ như thế nào. Lý Mật khóe miệng mỉm cười, tùy ý mở miệng nói. Ngươi là ai? Có người cảm thấy nam tử này có khí chất nho nhã, khí độ bất phàm, không dám khinh thị hỏi. Tại hạ Lý Mật, ở đây hữu lễ. Lý Mật mỉm cười trả lời chắc chắn. Lý Mật, có người cảm thấy cái tên này có chút quen tai, hả? Có âm thanh hít sâu truyền đến. Có người nhớ ra thân phận tên Lý Mật trước mặt này, thủ mưu Lý Mật, thần sắc mọi người biến đổi, thần sắc ngưng trọng nhìn về phía Lý Mật, đồng thời biểu cảm trên mặt trở nên phức tạp, bầu không khí có chút vi diệu. Thủ mưu chẳng qua là mọi người cất nhắc mà thôi, so với thủ mưu chân chính, Lý Mỗ vẫn chênh lệch không ít. Lý Mật khiêm tốn lắc đầu. Xưng hô dược mưu thế này Lý Mật không dám nhận, bởi vì có một vị dược mưu chân chính tồn tại, mà phong hào này cũng chỉ có thể thuộc về vị tồn tại kia, so sánh cùng vị kia, Lý Mật vẫn thấy mặc cảm. Vị kia mới là dược mưu chân chính. Có người không có thiện cảm đối với vị tân tổ Yến quốc này, nhưng dù sao hắn đã lên tiếng, thì cũng nên nghe ý kiến của hắn một chút. Lần này đại nhân Trấn Hải Vương chúng ta cũng không thèm để ý đối với cái gọi là lấy quyền và lợi ích khai thác, chúng tôi chỉ muốn lấy đi thứ gì đó sâu thắm trong tính mạch mà thôi. Lý Mật khiêm tốn hữu lễ nói. Đồ vật thứ gì? Có người nhíu mày hỏi thăm. Cũng có người khó chịu về Lý Mật. Cái này chính là chủ ý của ngươi, ông nói gà bà nói viên. Lý Mật cung không tức giận, dáng tươi cười trên mặt vẫn không thay đổi. Có. thể giảm bớt một đối thủ cạnh tranh chẳng lẽ không phải một ý kiến hay sao? Về phần món đồ kia ta cũng nói rõ, bên trong mỏ linh thạch chất lượng cao thường thường đều sẽ có tỷ lệ rất lớn sinh ra linh tủy, mà ta chỉ cần linh tủy trong đó là được. Linh tủy. Có người kiến thức uyên bác, nghe thấy hai chữ linh tủy, nhìn không được thấp giọng kinh hô, đồng thời nóng mắt vô cùng đối món bảo vật này, bên trong mỏ linh thạch chất lượng cao lại có thể sinh ra linh tủy. Nghe thấy Lý Mật nhắc một cái, có một vài người đại khái nhớ tới nội dung đã từng nhìn thấy trong cổ thư. Thật vậy, bên trong mỏ linh thạch chất lượng cao có thể dễ dàng sinh ra linh tủy. Đồng thời có người thầm cười nhạo tên Lý Mật có tiếng không có miếng này, xem ra không khôn khéo như trong tưởng tượng. Loại linh tủy này quý như vậy mà lại nói ra ngay trước mặt mọi người, mặc kệ hắn có ý định gì, nhưng qua lời nói của hắn, mọi người tại đây đều nhớ tới sự giới thiệu liên quan tới linh tủy, cũng mặc kệ ngay từ đầu, mọi người tới nơi này có phải vì linh tủy hay không. Nhưng hiện tại chủ ý của tất cả mọi người đều đang hướng vào cái gọi là linh tủy. Linh tủy, vẻ ngoài hiện lên là chất lỏng đặc dính màu trắng có một ít khổ hương, tan trong miệng, thường được sinh ra ở trung tâm của các mỏ linh thạch chất lượng cao. Nếu như nói những giới thiệu này cũng ca, hơ, o, nơ, gơ, quy, u, a, nơ trọng, thì những giới thiệu phía sau liền có thể khiến không ít người điên cuồng. Nguyên lý cụ thể sẽ không được giới thiệu tỉ mỉ, chỉ nói đến chức năng có thể gia tăng tỷ lệ thành công của các võ giả thần tàng đỉnh phong đột phá linh thần cảnh. Vô số võ giả thần tàng đỉnh phong đều bị mắc kẹt ở cảnh giới này, thật lâu không thể đột phá, lý do cuối cùng là cường độ linh hồn không đủ lớn, linh hồn lớn mạnh cũng không dễ dàng, nếu như không có ngoại giới thiên tài địa bảo phụ trợ rất khó đột phá. Từ con số không đột phá đến một cũng là điểm xuất phát khó khăn nhất, mà nếu có tinh tủy, sẽ có thể từ cấp độ không đến cấp độ 3 hoặc cấp độ 4 để mà so sánh. Đằng sau những cơ sở này so với con số không mà nói lại càng dễ đột phá tới một. Tất cả thiên tài địa bảo có thể làm tăng cường độ linh hồn đều là đối tượng tranh đoạt mà các võ giả thần tàng cảnh tranh nhau. Quan trọng nhất chính là một võ giả thần tàng đỉnh phong đột phá tới linh thần cảnh cần có tinh tủy, nhưng không biết là cần bao nhiêu. Nếu như số lượng tinh tủy trong mỏ lặng đủ nhiều, vậy những kinh tủy tướng này đã khiến cho tất cả thế gia điên cuồng. Không có ai nói tiếp. Ngay cả khi có một số người lúc ban đầu không biết tầm quan trọng của linh tủy, sau khi những bằng hữu khác và những tộc nhân về chức năng của linh tủy, tất cả họ đều nóng ruột. Yến hội cũng không đưa ra một kết quả chân chính, bất kể ai không hài lòng với kết quả này, thì cuối cùng quyền phân phối mỏ linh thạch vẫn phải được đưa ra, hoặc là phải đường đường chính chính trải qua một trận mới có thể biết được. Càng quan trọng hơn là tâm trí tất cả mọi người đều bị rối tung, căn bản không có ý định thảo luận về quyền phân phối mỏ linh thạch, bởi vì mỏ linh thạch đặt ở chỗ đó sẽ không tự chạy mất, mà linh tủy thì không giống như vậy, có thể biến mất bất cứ lúc nào. Trong yến hội không mấy thú vị, Bạch Vũ nhích miệng, lúc Bạch Vũ chuẩn bị lúc rời đi, một thanh âm từ phía sau truyền ra, chúng ta đừng thảo luận về việc mỏ linh thạch nữa. Mà trước tiên hãy nói về việc Bạch gia dự trữ số lượng lớn lương là như thế nào. Bạch Vũ cau mày, có người muốn gây chuyện quay đầu nhìn lại, người phát biểu là một người mặc trường bào màu vàng xanh, một nam tử trung niên, bộ dáng có chút phúc hậu. Bạch Vũ trước đó đã từng gặp người này, chính là chó săn vì Lý gia mà phát biểu. Viên Vân thấp giọng nói bên tai Bạch Vũ, chúa công, người này tên là Viên Nguyên, là gia chủ Viên gia. Viên gia là gia tộc phụ thuộc của Lý gia, nghe nói chính thể của tên gia chủ Viên gia này là người của Lý gia. Việc ta tích trữ lương thực hay không, liên quan gì đến ngươi? Muốn làm chim đầu đàn cũng nên suy nghĩ một chút xem đầu mình có cứng hay không, nếu không có đầu cũng như không. Bạch Vũ cười lạnh một tiếng. Trang 67-2. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 133 linh tủy mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezip Phong chương 133 linh tủy mở ngoặc tròn hai nghe thấy lời nói này của Bạch Vũ, nghĩ hành vi bạo ngược của mấy ngày trước đây, Bạch Vũ đã giết sạch sành sanh một đoàn người của đặng gia, Viên Nguyên rụt cổ một cái, sát tính của người trước mắt này quả thực không nhỏ, nhưng nếu như bỏ lỡ cơ hội lần này, lần sau sẽ rất khó tìm được cơ hội tốt như vậy. Tính tình Bạch tiểu hữu cung quá lớn, khoảng thời gian trước, hành vi ngươi chứ hàng lương thực cũng thực sự hơi quá đáng một chút, coi như người ăn thịt cũng phải cho các gia tộc khác uống một chút canh, đúng không? Như vậy đi, ngươi đem số lượng thực mà người thu mua, bán 7 phần cho chúng ta, cứ dựa theo giá thị trường lúc người mua. Dưỡng thần Lý gia đại trưởng lão một mực nhắm mắt, không mặn không nhạt nói. Bạch Vũ suýt nữa bị tức cười, bán cho bọn hắn theo giá thị trường lúc thu mua lại còn 7 phần, hiện ở trên thị trường giá lương thực đã tăng gấp 5 lần lúc trước khi thu mua, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Những người này mở miệng liền muốn nuốt mất hơn phân nửa lương thực của mình. Ngươi là cái thá gì? Đại trưởng lão Lý gia cũng không tức giận, cũng không nghiêm túc, chỉ cười lớn. Lúc này đúng như những gì đã hẹn trước, tất cả các thế lực gia tộc ở đây toàn bộ không hẹn mà cùng phóng xuất ra khí thế của mình, ép hướng Bạch Vũ. Mắt trần cũng có thể thấy khí thế bây giờ như sóng cả cuồn cuộn đánh tới, ven đường tất cả hoa cỏ nhao nhao bị đè cho san bằng. Đối mặt với khí thế như thủy triều đánh tới, phía sau xương sống Bạch Vũ dường như bị kích thích một trận nóng lên. Xương sống giấu ở da dưới thịt đang phát sáng trở nên càng thêm trong suốt, nhìn kỹ đi lên còn có thể phát hiện bên trong xương sống trắng khiết như ngọc còn có chất lỏng xích hồng như trọng thủy ngân đang chậm rãi chảy xuôi. Tử sắc khí vụ lượn lờ hóa thành hình rồng chiếm cứ xương sống bên trên, chạm mặt tới khí thế mở ra miệng rồng, phát ra tiếng gào thét. Miệng rồng mở ra nuốt chửng như một con cá voi nuốt nước. Những khí thế kia phát ra khiến đám người chỉ cảm thấy lòng bàn chân như nhũn ra, không hiểu sao toàn thân cảm thấy vô cùng mỏi mệt, như thể có cái gì bị rút sạch. Quá tà môn, khí thế của nhiều người như vậy đã bị biến mất, vốn cho rằng có thể để cho tên tiểu nhi Bạch gia này lộ ra cái xấu xa, nhưng bây giờ có vẻ như tên tiểu nhi Bạch gia trước mặt này lại không bị ảnh hưởng chút nào. Có một trưởng lão tuổi già sức yếu, ho khan một cái, mới vừa nãy bàn chân mềm đến không thể giải thích được, chẳng lẽ lão phu không nên hôm qua lão phu vừa mới sủng ái cấp thiếp, hậu quả cũng không thể đến nhanh như vậy chứ. Thật là một điều kỳ lạ, thật kỳ. Bên cạnh có một người con cháu đời sau nhìn thấy trưởng lão đang lắc đầu thở dài. Vội vàng hỏi trưởng lão chẳng lẽ có việc gì phiền lòng sao? Mặt trưởng lão đỏ ửng, hỗn chứng, việc đang khiến lão phiền lòng lại có thể nói cho một vãn bối như người biết sao? Ánh mắt hung dữ nhìn thẳng tên vãn bối vừa hỏi câu này. Một người trong thế gia trước đây có quen biết với Bạch Trục Ưng, mở miệng khuyên bảo Bạch Trục Ưng: Bạch lão ưng, chuyện này đúng là Bạch gia các ngươi làm không chính cống, tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã quen biết mấy chục năm, cái tính xấu bướng bỉnh này của người lúc nào mới có thể sửa đổi một chút? Bạch Trục Ưng mỉm cười cay đắng trong lòng, trước khi đến Bạch Vũ liền dặn dò hắn, bảo hắn không cần nói, cũng không cần để ý đến những tin đồn từ người khác. Chờ mọi chuyện ở đây kết thúc, Bạch Vũ sẽ nói cho hắn biết nguyên nhân tại sao. Cho nên Bạch Trục Ưng chỉ nhàn nhạt liếc qua người đang lên tiếng kia, đúng là có quen biết mấy thập niên, nhưng cũng chỉ là gật đầu quen biết hời hợt mà thôi. Trái lại Bạch Vũ, sau khi Trường Long xương mù xương sống bên trên ở sau lưng chiếm cứ thôn phệ hết khí thế, tinh khí sức sống cả người càng trở nên tràn trề, chỉ cảm thấy đầu não ngày càng rõ ràng. Tu vi trước mắt của Bạch Vũ tự nhiên nhìn không thấy khí thế vô hình kia. Chỉ là cười lạnh một tiếng liền trực tiếp đóng sập cửa mà ra. Nếu không phục, ta sẽ ở khách sạn Bành Vân đại giá quang lâm. Trông thấy hành vi không kiêng nể gì của Bạch Vũ, đám người ở trong tiểu viện ngạc nhiên, làm càn quá làm càn, nhất định phải nghiêm khắc trừng trị tên tiểu nhi Bạch gia này, không, ngay cả Bạch gia cũng phải bị trừng trị. Có người mang ý xấu ở một bên âm thầm châm ngòi thổi gió. Được rồi, chúng ta hôm nay là đến để xem phân chia nào mỏ linh thạch như thế, không phải đến để xử lý việc của Bạch gia. Lời nói quốc sự vang lên. Thương Thảo liệu có thể đưa ra kết quả gì không? Muốn phân phối khoáng mạch cuối cùng còn không phải là muốn trải qua một trận mới biết được sao? Người hỏi những gia tộc này cam tâm phân phối theo yêu cầu sao? Lý Mật cười lạnh một tiếng, đứng dậy trực tiếp rời đi, không thú vị. Ta ngay từ đầu còn đang nghĩ xem cùng phân chia như thế nào, không nghĩ rằng mọi người ở đây luôn miệng, líu díu không dứt. Nhìn bóng lưng Lý Mật rời đi, quốc sư sầm mặt lại, vào lúc này Lý Mật lại dám làm càn ở trước mặt hắn như thế, hắn đã sớm một kiếm chém ra ngoài kẻ này quá mức càn rỡ. Đại biểu Nam Dương Thái gia cười nói qua thực rất không thú vị, quấy rầy quốc sư đại nhân rồi. Nói xong liền cũng ôm quyền rời đi. Không cảnh nhất thời im lặng một lúc. Sắc mặt quốc sư rất ảm đạm, thật lâu trên mặt lộ ra thần sắc khó hiểu. Nếu như tất cả mọi người đã không muốn lãng phí thời gian ở đây, ta cũng liền không trì hoãn các vị nữa. Khách nhao nhao rời đi, tiểu viện Trung Quốc sư trống trải, có gió thổi làm một bên lá cây rơi xuống, lá cây theo gió phiêu lãng, rơi vào trên vai quốc sư kia. Nháy mắt bị chấn thành phần vụn. Những lời nói của Lý Mật giống như trong chùy, nặng nề đánh vào trái tim của những người đến từ những thế gia này. Mặc dù sau đó họ nhận ra rằng hành vi nói trực tiếp của Lý Mật hơi kỳ lạ, nhưng điều quan trọng nhất là Lý Mật đã không lừa họ. Linh Tủy Cung không phải là chuyện bịa đặt hoàn toàn, mà quả thật là nó tồn tại. Bởi vậy, đây là một âm mưu. Âm mưu trần trụi, có lẽ Lý Mật thật sự có mưu đồ gì đó, nhưng những thế gian này lại không thể không nhảy vào. Đơn giản là binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi, cho dù ngươi có mưu đồ gì, với thực lực trước mặt cũng chỉ là trò cười mà thôi, huống hồ nếu chậm một bước, nói không chừng linh tủy bên trong mỏ linh thạch liền sẽ bị những người khác nhanh chân đến lấy trước. Về phần linh tủy bên trong mỏ linh thạch, Lý Mật cười hả hê, hôm qua chúa tông nhờ người vụng trộm mang tới cho mình một phần linh tủy, mặc dù hệ thống mà hắn tu luyện tiên về thuật sĩ, nhưng loại bảo vật linh tủy làm gia tăng cường độ linh hồn này đối với hắn cũng có chỗ có ích. Bên trong mỏ linh thạch còn lại bao nhiêu linh tủy vậy phải xem tâm tình chúa tông. Trang 68-1 Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 134. Một nửa tàn chỉ. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 134. Một nửa tàn chỉ tiêu huyện dưới bóng đêm là một mảng đen huyền, từng bóng người không hẹn mà cùng rời khỏi tiêu huyện tiến về Lôi Diệp Sơn. Những lá cây ở Lôi Diệp vì chứa chi lực lôi điện. Dưới bóng đêm cả tòa Lôi Diệp Sơn đều tản ra huyền quang nhàn nhạt, thỉnh thoảng có tính điện từ mặt ngoài của lá cây hiện lên. Cách đó không xa, trên đỉnh một ngọn núi nhỏ, Bạch Vũ lặng im nhìn một đội rồi lại một đội ngũ thế gia tiến vào bên trong Lôi Diệp Sơn. Người đứng đầu mấy thế gia kia không đi vào. Rất ăn ý phong tỏa ngăn cản mấy phương hướng của Lôi Diệp Sơn, những người ở bên trong bất kể từ phương hướng nào đi ra đều sẽ gặp phải một thế gia đình cấp. Có Trương Tam Phong ở một bên che giấu khí tức, phía dưới tất cả mọi người không phát giác được trên núi nhỏ cách đó không xa có người đang yên lặng thăm dò nơi này, ngay cả khi phát hiện cũng sẽ không để ý, thế gia cấp cao nhất của Yến Quốc đều ở nơi này, còn có ai có thể làm hoàng tước này mỏ linh thạch ở một chỗ sâu dưới đáy trong động đá vôi của Lôi Diệp Sơn. Cỏ dại bên ngoài hang động che phủ dày đặc, và lối vào hang động không lớn, rất khó để tìm thấy lối vào này. Đi sâu vào trong động, tia sáng càng phát ra hắc ám, tiếp tục hành tẩu xuống dưới, có đốm ánh sáng màu ngà sữa nhàn nhạt sáng ngời tô điểm trên vách tường của hang động, trên vách đá đen nhánh có kết tinh trạng mỏ linh thạch lồi ra, à toàn bộ lực lượng đang bao trùm toàn bộ hang động, tinh tủy ở chỗ sâu nhất của mỏ linh thạch, bởi vậy những thế gia này sau khi tiến vào động, không chần chờ chút nào, toàn bộ đều một đường đi thẳng đến chỗ sâu nhất của động, càng đi xuống, hang động càng sáng, nguyên lực trong không khí cũng càng dày đặc. Ở chỗ sâu nhất của động, dường như có một vật kỳ lạ đang thu hút sự chú ý của bọn hắn. Tất cả mọi người đều không phát hiện tốc độ máu của mình đang dần dần tăng, hô hấp càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng cũng đã tới đáy hang động, đây là một lỗ lớn huyệt khoáng đạt, số lượng mỏ linh thạch nơi đây nhiều vô cùng, một khối lại một khối mỏ linh thạch trần trụi bên ngoài, tia sáng phản xạ khúc chiết, độ sáng ôn hóa mà không chướng mắt, nguyên lực trong không khí ẩn ẩn hóa thành sương mù, từng màn sương mù trong huyệt như dây lụa, phiêu đãng chập trùng. Lúc này đông đảo người của các nhóm thế gia tới cũng đều gặp được đối phương, cười ngượng ngùng. Viên Nguyên ho khan một cái, thật là trùng hợp, các vị cũng tới nơi này. Không người nào để ý hắn, tất cả mọi người đều đang lặng lẽ tìm kiếm các nơi trong huyệt động, tìm kiếm linh tủy. Không thấy ai để ý đến hắn, ánh mắt Viên Nguyên lộ ra vẻ lo lắng, rất nhanh cũng gia nhập trong đội ngũ tìm kiếm, nghiêng mắt nhìn thấy một cái hố nhỏ hình thành mỏ linh thạch thiên nhiên cách đó không xa, còn có một màn xương trắng nhàn nhạt quanh quẩn ở mặt ngoài của cái hố nhỏ, đáy lòng Viên Nguyên trỗi dậy, cố gắng không để mình bị kích động. Sau khi nhìn xung quanh phát hiện không có ai chú ý đến hắn, giả bộ cúi đầu xuống tìm kiếm khắp nơi, sau đó bước chân chậm rãi tới gần cái hố nhỏ. Cách đó không xa đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, dọa Viên Nguyên giật mình, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện là La Gia nhị trưởng lão. Viên Nguyên thân hòa cười một tiếng, vội chạy tới chào hỏi, đồng thời không để lộ dấu vết ngăn tại cái hố nhỏ cùng La trưởng lão ở giữa. La trưởng lão, đã lâu không gặp, còn nhớ chúng ta lần trước. La Gia nhị trưởng lão thấy là tên mập mạp Viên gia chết bầm này, nhíu nhíu mày, hiện tại tất cả mọi người đều đang vội vàng tìm linh tủy. Làm sao có thời giờ nói chuyện linh tinh cùng ngươi ở chỗ này, vội vàng tránh xa Viên Nguyên, xin lỗi Viên gia chủ, ta không nhớ do. Nhìn thấy ba gia nhị trưởng lão rời đi, đáy mắt Viên Nguyên lộ ra vẻ đắc ý, trí thông minh này để tránh lại xảy ra bất chắc. Viên Nguyên tranh thủ thời gian nhanh chóng đến trước cái hố nhỏ, ngạc nhiên phát hiện dưới đáy cái hố nhỏ có hai giọt chất lỏng màu nhũ bạch, hai giọt. Viên Nguyên ban đầu có chút ngạc nhiên, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, cái này bên trong một mỏ linh thạch lớn như thế lại chỉ có hai giọt tinh tủy, bên trong cái hố nhỏ lại chỉ có hai giọt tinh tủy, nhưng đối với sự tồn tại của linh tủy, Viên Nguyên cũng không biết nhiều, cũng không biết bên trong một cái mỏ linh thạch hẳn là có bao nhiêu linh tủy. Có chút xoắn xuýt nhìn linh tủy dưới đáy cái hố nhỏ, hai giọt. Số lượng tinh tủy cũng không biết có đủ cho một người dùng hay không. Nhưng chân muối cũng là thịt, kể cả linh tủy có ít hơn thì cũng là linh tủy, có lẽ một người dùng một lần một giọt là đủ rồi, đáy lòng Viên Nguyên tự nhủ như thế như để tự an ủi chính mình. Lấy ra bình ngọc mang theo người, thận trọng thu thập linh tủy dưới đáy cái hố nhỏ, thở phào nhẹ nhõm bỏ bình ngọc vào trong ngực. Không đợi hắn kịp tỉnh táo lại, sau lưng liền truyền ra một thanh âm, Viên gia chủ, người đang làm cái gì vậy? Thanh âm đột nhiên vang lên dọa Viên Nguyên sợ run cả người, sắc mặt trắng bệch xoay đầu lại, phát hiện chính là La gia nhị trưởng lão không có hảo ý, đứng ở sau lưng mình. Tâm tình Viên Nguyên lắng lại, rơi vào tình trạng thấp thỏm, mặt lộ ra nụ cười nói không có gì, ta phát hiện mỏ linh thạch chất lượng cao ở nơi này có rất nhiều. Ta liền chuẩn bị thu thập mấy khối mang về, dù sao cũng không thể đi một chuyến uổng công đúng không? Nói xong từ trong ngực móc ra một khối linh thạch vừa rồi thuận tay để vào. Nhìn thấy Viên Nguyên quả thật từ trong ngực móc ra một khối lớn linh thạch, mặc dù chất lượng rất tốt, dường như đều có thể trực tiếp cắt chém thành linh thù, nhưng đáy lòng La gia nhị trưởng lão vẫn rất khinh bỉ tên mập mạp chết bầm này, đã sớm nghe nói tên Viên Nguyên keo kiệt này, quả đúng như vậy, đường đường là một gia chủ Viên gia thế mà lại mang mấy khối mỏ linh thạch trở về, kể cả chất lượng có tốt đến đâu, ngươi đường đường là một gia chủ, còn thiếu linh thù như thế sao? Miễn cưỡng cười với Viên Nguyên, nhị trưởng lão cảm thấy nếu tiếp tục cùng tên mập mạp chết bầm này nói chuyện, đối với người có trí thông minh như mình quả thực là nhục nhã, liền tìm cái cớ rồi vội vàng rời đi. Tất cả mọi người đều tìm một hai ngày, ngoại trừ Viên Nguyên tìm được hai giọt tinh tủy ra, thì không có phát hiện ra bất kỳ linh tủy nào. Bên ngoài Lôi Diệp Sơn, xem chừng thời gian của Bạch Vũ cũng không còn nhiều lắm, từ trong ngực lấy ra lệnh bài phòng huyền linh giao cho hắn, năm ngón tay như cốt thép hướng trung tâm thật sâu bóp, một vò. Liền đem lệnh bài và thành phần vụn. Trang 68-2. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 135. Hỏa diễm ma nhân mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 135. Hỏa diễm ma nhân mở ngoặc tròn một khi lệnh bài bị bóp nát, quặng mỏ dưới đáy xuất hiện đạo quang mang tạo thành trận pháp. Toàn bộ mỏ linh thạch trong đồng dường như nhận lấy tốc độ hấp dẫn nhan sắc mà mắt thường cũng có thể thấy được trở thành nhạt, mà trận pháp quang mang cũng càng ngày càng sáng tỏ. Không hay rồi, mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể nhưng người ở chỗ này đều không bê, hơn A, I, K, E, ngốc. Trận pháp này rõ ràng là do có người làm ra, có người thử man lực oanh kích dưới chân thổ địa, lại không có chút nào ảnh hưởng đối với trận pháp. Nhận thấy không cách nào ngăn cản sự vận chuyển của trận pháp, tất cả mọi người nhao nhao chạy trốn ra phía ngoài. Trận pháp hội tụ số lượng lớn linh lực, hội tụ thành cự lực xung kích dưới đáy mỏ linh thạch. Âm âm, đại địa từng vết sách pha tạp, nham thạch dưới đáy quặng mỏ kịch liệt lắc lư, đỉnh chóp quặng mỏ cũng có thạch nhũ sắc bén cùng nham thạch rơi xuống phía dưới. Thanh âm quặng mỏ kinh động đến mấy đại đỉnh cấp thế gia bên ngoài, dưới chân Lôi Diệp Sơn rung chuyển dữ dội, vụ sạt lở đơn giản này không gây ra nhiều thiệt hại, chỉ là khiến bọn hắn cảm thấy bất an là, dưới đáy quặng mỏ dường như có cái gì đó kinh khủng sắp xuất hiện. Một cỗ huyết hồng sắc lang xuyên qua nham thạch trùng điệp, từ dưới đáy quặng mỏ bay thẳng lên bầu trời. Mà ngay dưới đáy quặng mỏ, một nửa tàn chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó, chỗ ngón tay đứt gãy bóng loáng vô cùng, giống như mặt kính, còn có thể trông thấy máu đang chảy bên trong mặt trong suốt, giống như hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt huyết dịch. Sự chấn động của trận pháp đã kích thích tàn chỉ phong ấm dưới lòng đất, huyết dịch ở chỗ đứt dường như bị kích thích, một giọt máu từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra. Khi nó hoàn toàn chạm vào không khí, trong nháy mắt liền biến thành một đóa hỏa diễm trong gió, hỏa diễm màu đỏ bùng cháy, cuối cùng ngưng tụ tạo thành hỏa diễm ma nhân, nhưng không có con mắt nào trong đôi đồng tử, mà hoàn toàn là hai cái lỗ đen nhánh tính mịch. Như thể người được sinh mệnh mới mẻ ngon miệng, một vết nứt dữ tợn được tách ra trên mặt hỏa diễm ma nhân được tạo ra từ ngọn lửa, ngẩng đầu nhìn về phía đám người đang chạy trốn, tàn chỉ bị gãy tạo thành một khoảng hồng quang ẩn núp bên trong hỏa diễm ma nhân, ngọn lửa màu đỏ thấm sáng rực che đi vị trí của tàn chỉ. Bước ra, ngọn lửa đỏ đen cực kỳ nóng bỏng đã đốt cháy đất xung quanh thành một vật thể màu lưu ly nhàn nhạt. Huyết hồng sắc lang yên trên bầu trời bị hỏa diễm ma nhân một ngụm nuốt vào trong bụng, ngọn lửa tăng lên một chút, sau đó biến thành một chùm hỏa diễm và lao về phía lối ra của hang động. Đám người đang chạy trốn chỉ cảm thấy nhiệt độ sau lưng càng ngày càng cao, cảm giác nóng mạnh như giòi trong xương theo sát đằng sau. Bùm, bên trong ngọn lửa tạo ra một cự trường dữ tợn, những vệt đen và đỏ trên cự trường dường như bốc lên mãnh liệt. A một chạy trưởng lão trốn không kịp, bị cự trưởng chèn ép, sức nóng khủng khiếp như ma pháp đưa mọi người vào đó và đốt cháy nó, giống như một người tuyết bị mưa che phủ, với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Bị cháy, tan chảy, những lỗ hồng dữ tợn trên làn da hoàn chỉnh không ngừng mở rộng, nhưng chỉ trong ba hơi thở, một tên trưởng lão đã bị cự trưởng nuốt chửng. Hấp thụ tinh túy của cơ thể trưởng lão, tốc độ và kích thước ngọn lửa đã tăng lên một chút. Hai hốc mắt đen và rỗng xuất hiện trên bề mặt ngọn lửa bay trong không trung, và những ham muốn tham lam và tàn bạo xuất hiện từ đôi mắt. Những trưởng lão tiếp tục trốn thoát trước mặt họ trông giống như mỹ thực tươi ngon cho hỏa diễm ma nhân. Thịt giống như tiếng gầm gừ của địa ngục, hỏa diễm ma nhân gần như rên rỉ gào thét. bởi vì âm thanh được tạo thành hoàn toàn từ ngọn lửa, nên âm thanh phát ra mới khàn khàn như thế. Những ngọn lửa nổi lên từ bề mặt của ma nhân, và sau đó bắn ra khỏi cơ thể như một tên lửa. Ngọn lửa dày đặc như thể không thể tránh được. Một số người bị trường mấu đầm xuống đất, và trường mấu vẫn đang cháy. Sau đó, ma nhân bay qua những người này một cách nhanh chóng, trường mấu trên mặt đất dường như bị thu hút bởi nam châm và bị ma nhân hút vào cơ thể, và những người bị trường mấu xuyên qua cũng bị hút vào cơ thể của ma nhân. Chỉ có tiếng hét vang vọng trong mỏ trong một thời gian dài. Những tiếng la hét gần như điên cuồng vang lên bên tai của tất cả những người chạy trốn như một sự tuyệt vọng. Những người này từng được đánh giá cao ở Yến Quốc. Bất cứ ai ở nơi khác trong Yến Quốc đều là nhân vật có tiếng tăm, từ khi nào lại chật vật như vậy. Ngọn lửa hắc ám màu đỏ tạo thành ma nhân suy cho cùng là cái gì, tại sao lại mạnh như thế, chỉ sợ chỉ có cường giả linh thần cảnh mới có thể chiến đấu chống lại nó. Tốc độ của hỏa diễm ma nhân càng lúc càng nhanh, những người chạy ở phía sau lần lượt bị nuốt chửng. Lúc này, chỉ cần chạy nhanh hơn so với người khác là được. Đáy mắt Viên Nguyên hiện lên một tia tàn nhẫn, nhìn thấy sau lưng mình cách đó không xa là La Gia Nhị trưởng lão, một chưởng hung hăng đánh về sau, ngưng thực cương kình hóa thành một bàn tay khổng lồ chụp về phía La Gia Nhị trưởng lão. La Gia Nhị trưởng lão phía dưới vội vàng dùng toàn bộ sức lực đón đỡ, hai đạo cương kính chạm vào nhau, mượn lực phản tác dụng này, Viên Nguyên đã tiến gần hơn về phía lối ra hang động một khoảng cách lớn. Viên Nguyên La Gia Nhị trưởng lão gầm thét, phản kích một chương này chậm trễ, cũng chính là trong nháy mắt, ma trưởng hỏa diễm ma nhân đã hoàn toàn nuốt chửng nó. Lối ra hang động chật hẹp. Từng bóng người chật vật chạy trốn từ đó ra. Bùm, sau đó lối ra hang động nổ tung, một nhóm người nhanh chân bước ra từ miệng hố đen, mang theo khí thế tan tác ngửa mặt lên trời gào thét. Bùm, ngọn lửa cao vút, cao gần 5 trượng lớn. Không khí xung quanh phát ra mùi khét, và những cây gần đó cuộn tròn lại và chuyển sang màu vàng và khô héo. Nước bay hơi liên tục. Sau khi đạt đến một giới hạn nhất định, bề mặt thực vật khô héo nổ qua một đám lửa tinh, sau đó cháy hừng hực, thế lửa theo hỏa diễm ma nhân không ngừng lan tràn, đại hóa bên trong lôi diệp sơn bộc phát lá của lôi diệp thụ chứa chi lực lôi điện dồi dào. Sau khi tôi diệp thụ tiếp xúc với ngọn lửa, chi lực lôi điện ẩn chứa trong lôi diệp thụ tự chống lại ngọn lửa, mặt ngoài có chi lực lôi điện màu lam nhạt chảy xuôi. Trang 69-1 Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 136. Hỏa diễm ma nhân mở ngoặt tròn hai đóng ngoặt tròn. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 136. Hỏa diễm ma nhân mở ngoặt tròn hai vụ cháy chỉ là từ một ít cỏ dại cùng các loại thực vật dây leo khác gây ra. Hầu như tất cả cây cối bên trong lôi diệp sơn đều là lôi diệp thụ, ngọn lửa cuối cùng cũng kết thúc, bề mặt của nhiều lôi diệp thụ đã bị ngọn lửa đốt cháy, nó đã thay đổi. Nó buồn tẻ đến nỗi ngay cả màu của lá cũng trở nên nhạt hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng nó cũng không làm tổn hại đến nguồn gốc. Hỏa diễm ma nhân truy tìm bước chân của đám người chạy trốn bên trong lôi diệp sơn. Trong đêm tối, toàn thân hỏa diễm ma nhân thu hút sự chú ý của tất cả sinh mệnh bên trong và xung quanh lôi diệp sơn. Có hung tàn dị thú xảo trá ẩn núp trong bóng tối, nhưng e ngại toàn thân từ hỏa diễm tạo thành ma nhân quan sát một lát sau chậm rãi rời đi. Bên ngoài lôi diệp sơn, sớm đã phát giác được trong núi xuất hiện mấy đại thế gia đình cấp tụ tập cùng một chỗ, giờ này khắc này mấy đại thế gia đình cấp tạm thời dập tắt ý nghĩ tranh giành lợi ích, giờ phút này bên trong lôi diệp sơn hiển nhiên xuất hiện chi vật đại hung nào đó, lúc này chỉ có đồng tâm hiệp lực chống lại hung vật mới là quan trọng nhất, mưu đồ gì đều bị đám người này tạm thời đặt ở một bên. Chi vật đại hung thường thường cũng sẽ mang theo rất nhiều lợi ích, đây cũng là mục đích ố ở lại của mấy đại thế gia đình cấp. Cách đó không xa bên ngoài lội diệp sơn có ánh lửa chiếu sáng, dù là cách rừng cây rậm rạp cũng có thể phát giác được ánh lửa, mấy người chạy trốn còn lại lúc này không có lựa chọn nào khác, vì tranh thủ một chút hy vọng sống đành phải chạy về phía ánh lửa, bởi vì cái hướng có ánh lửa kia dường như cũng khác biệt với hỏa diễm ma nhân đang truy đuổi sau lưng. Trên núi nhỏ cách Lôi Diệp Sơn không xa, hai mắt Bạch Vũ sáng lên nhìn 1.500 người mặc áo giáp xích hồng sắc phía dưới cầm trong tay chế thức trường kiếm chiến sĩ tinh nhuệ đặc thù, tu vi không phải rất cao, chỉ có phá phàm cảnh, nhưng dòng giã 1.500 người mặc áo giáp xích hồng cầm trong tay chế thức trường kiếm chiến sĩ tinh nhuệ đặc thù hội tụ thành một trận pháp đặc biệt đứng chung một chỗ. Dường như tạo thành một cái gì đó trông rất chỉnh thể. 1.500 tên chiến sĩ tinh nhuệ này hiển nhiên đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng bọn hắn không có sát khí quân đạo, mà là toàn thân xích hồng, bên ngoài thân dường như có ngọn lửa hình hỏa nha đang tung cánh bay múa. Khi hỏa nha bay múa, bên ngoài cơ thể những sĩ tốt tinh nhuệ này cũng có một vòng hồng quang nhàn nhạt bao phủ. Hồng quang kết nối nhóm sĩ tốt này thành một khối chỉnh thể. Hỏa nha kiếm sĩ, hỏa nha hình chiếu như thể có một cánh cửa mở ra từ đáy lòng Bạch Vũ, mặc dù chỉ có một khoảng trống được mở ra, nhưng ánh sáng phát ra từ đó đã chiếu sáng toàn bộ trái tim Bạch Vũ. Đây chính là các cường quốc càng xa xôi lại càng có nhiều sĩ tốt sao? Nó khác hoàn toàn với những gì Bạch Vũ tiếp xúc tại Yến quốc. Lúc này Bạch Vũ nghĩ đến quân hồn được đề cập đến trong triệu hoán binh chủng, liệu triệu hồi ra binh chủng cũng có thể ngưng tụ ra một loại giống như sự tồn tại của hỏa nha? Cái này có phải là quân hồn thường? Ngô Xuân đứng sau lưng Bạch Vũ, ánh mắt hắn nóng rực nhìn kiếm binh hỏa nha phía dưới, giống như một kiếm khách đỉnh cấp nhìn thấy một thanh binh khí tiện lợi. Trong rừng rậm lưu lại một dấu chân hỏa diễm, chỗ bùn đất bị ma nhân hỏa diễm giẫm qua đều lưu lại một loạt dấu chân nóng rực. Trong lòng đại trưởng lão Lý Gia Lý Phi Sơn có chút không yên lòng, không ngờ lại là một quái vật toàn thân được tạo thành từ hỏa diễm, cũng không biết kiếm hỏa nha có thể đối kháng hay không. Sớm biết thì đã nên mang toàn bộ kiếm binh hỏa nha trong tộc ra ngoài. Cũng may mà kiếm binh hỏa nha đều được huấn luyện tinh nhuệ, đổi lại là quân đội tầm thường khác mà nhìn thấy loại quái vật vô cùng rủi dị này sớm đã quân tâm tán loạn. Trương Tam Phong cao mày nói, chúa công, quái vật này rất mạnh. Đây là lần đầu tiên Bạch Vũ nghe thấy Trương Tam Phong tán dương những người khác như thế. Dù là đây chỉ là một con quái vật, Bạch Vũ những người bên dưới này không phải đối thủ của ma nhân hỏa diễm không? Không hẳn. Câu trả lời của Trương Tam Phong khiến Bạch Vũ hơi giật mình. Trong người ma nhân hỏa diễm có một nguồn lực tiềm ẩn khủng bố hơn nhiều so với cơ thể bên ngoài được tạo bởi những ngọn lửa này. Nếu như trong cơ thể kia phóng ra toàn bộ nội lực tiềm ẩn, vậy thì sẽ rất khó đối phó. Trương Tam Phong lắc đầu. Nếu như chỉ là thể xác được tạo thành từ hỏa diễm thì cũng không khó đối phó. Đám người dưới núi nhìn ma nhân hỏa diễm đang dần dần đến gần, một người trong số đó đột nhiên nhảy ra, khí huyết nóng rực giống như mặt trời nóng bỏng trong đêm tối, khí thế ngất trời phát ra từ trong cơ thể. Linh thần cảnh, đây là vị đại năng nào của Yến quốc? Trong lòng Bạch Vũ chấn động mãnh liệt, thế mà ở bên dưới lại ẩn giấu một cường giả linh thần cảnh mà nhóm người mình chưa phát hiện ra. Trương Tam Phong có chút hổ thẹn nói, khoảng cách quá xa, hơn nữa đối phương còn cố ý ẩn nấp, bền đạo không thể phát hiện ra. Bạch Vũ an ủi, không có việc gì, ngược lại lần này là chúng ta quá tự đại. Không nghĩ tới lần này lại có võ giả linh thần cảnh đi cùng, yến hội lần trước người này chắc hẳn không đến, chỉ là ta rất hiếu kỳ người này là ai. Võ giả linh thần cảnh Yến quốc đều tiếng tăm vang xa, người này chắc chắn không phải hạng người vô danh bừa bãi. Tên võ giả linh thần đột nhiên xuất hiện bên dưới kia bước nhanh trong hư không, thanh thế như sấm, trong tay bóp thành một đạo trường ấm. Lấy thế đánh nhanh như chớp đánh vào trên đầu được ngọn lửa ngưng tụ thành của ma nhân hỏa diễm. Trường ấm đánh vào trên đầu trực tiếp rung ra một lỗ thủng lớn, lực chấn động làm lỗ thủng không ngừng mở rộng, phía sau đầu hóa thành một ngọn lửa vỡ vụn. đám người phía dưới trông thấy ma nhân hỏa diễm bị đánh nát đầu dễ dàng như vậy còn chưa chúc mừng một phen, vẻ tươi cười trên mặt liền ngưng kết hoàn toàn. Một chương kia không ảnh hưởng chút nào đến ma nhân hỏa diễm đã mất đầu kia, ngọn lửa quanh thân chuyển động, rất nhanh trên cổ lại sinh ra một cái đầu lâu nữa, hai tay tựa như đập mũi hung hăng chụp về phía võ giả linh thần giữa không trung, nhưng chỉ đập vào không trung cuối cùng trong nháy mắt bị tránh thoát. Trương Tam Phong đứng trên núi nhẹ giọng nói ma nhân hỏa diễm đang ngưng tụ đầu lâu trong nháy mắt thể tích co lại nhỏ hơn một chút. Thể tích thu nhỏ cũng không rõ ràng lắm, nếu như không phải sức quan sát 10 phần nhạy cảm thì rất khó phát hiện. Tên đại năng linh thần phía dưới kia rõ ràng cũng đã nhận ra điểm biến hóa ấy, giọng nói lạnh lùng nói tất cả mọi người cùng công kích ma nhân hỏa diễm chỉ cần tạo thành phạm vi sát thương lớn nhất là được. Nói xong quyền cước trong tay không ngừng, từng đạo giống như trường ấm quyền ấm chân ấm thực đánh vào trên người ma nhân hỏa diễm tóe lên những tia lửa đồng thời dây dưa kéo cơ, hơn A-A-T, ma nhân hỏa diễm. Đại trưởng lão Lý Gia ở phía sau thét dài kiếm binh hỏa nha chuẩn bị tiến công trận hình kiếm binh hỏa nha hơi điều chỉnh càng thêm phù hợp với thể tiến công. Hỏa nha đang bay lượn trên bầu trời mở rộng cái miệng nhọn ra, những ngọn lửa từ trong đó lặng lẽ lao ra ngoài. Trang 69 hay. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 138. Linh thần rơi xuống. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 138. Linh thần rơi xuống trường kiếm trong tay kiếm binh hỏa nha đồng loạt hướng về phía ma nhân hỏa diễm, hỏa nha trên bầu trời mở hai cánh ra lao về phía ma nhân hỏa diễm, quái vật bị đám người vây đánh gào thét táo bạo, thấy hỏa nha đánh tới. Hai mắt nó bỗng nhiên trừng lớn gấp mấy lần, có sự phẫn nộ của kẻ trên cao bị khiêu khích, thân thể một thu lại, chiều dài hai tay và độ tráng kiện tăng lên nhanh chóng, sau đó trực tiếp ôm trọn hỏa nha. Hỏa nha vốn vô hình, giờ khắc này phảng phất có thực thể, bị ma nhân hỏa diễm ôm vào trong ngực, giống như ôm cả người. Nhưng tiếng gào thảm hoa hoa không ngừng của hỏa nha cho thấy bọn chúng cũng không tốt đẹp gì. Cùng là sinh vật do ngọn lửa tạo thành, quanh thân hỏa nha bị ma nhân hỏa diễm ôm lấy dần dần toát ra ngọn lửa màu đỏ, giống như bị ma nhân hỏa diễm dẫn đốt. Sắc mặt toàn thể tướng sĩ kiếm binh hỏa nha trắng nhợt, thủ lĩnh thần tàng trung kỳ đứng phía trước nhất vội vàng triệu hồi hỏa nha. Chỗ đám hỏa nha bị ma nhân hỏa diễm ôm lấy ầm ầm vỡ vụn, hóa thành ánh lửa bay trở về quan đỉnh kiếm sĩ hỏa nha. Sau đó một lần nữa ngưng tụ thành hỏa nha, chỉ là so sánh với lúc ban đầu thì giờ khắc này hỏa nha trở nên vô cùng uể oải, người ngoài cũng có thể nhìn ra trạng thái lúc này của hỏa nha rất kém, ánh mắt ảm đạm vô hồn, thể tích cũng rất nhỏ mấy phần. Sắc mặt Lý Phi Sơn âm trầm, nhưng may mà kiếm binh hỏa nha không hao tổn nhân lực, chỉ cần trở về tính tu một thời gian chắc hẳn có thể khôi phục. Các vị, kiếm binh hỏa nha của ta bị ma nhân hỏa diễm này khắc chế, thật có lỗi. Thảm trang trước mắt rõ mồn một của hỏa nha, đám người kia cũng không tiếp tục cưỡng cầu Lý Phi Sơn, chỉ là vẫn hơi tò mò với binh loại thần bí kiếm binh hỏa nha chỉ tồn tại trong tư liệu ghi chép lại này, nhìn thì mạnh hơn nhiều quân đội tầm thường. Lần này chỉ là bị ma nhân hỏa diễm khắc chế dẫn đến không thể phát huy hoàn toàn thực lực. Nhưng chỗ kỳ lạ này của kiếm binh hỏa nha cũng đã được đám người lặng lẽ ghi tạc đáy lòng. Bị đám người vây công, thể tích ma nhân hỏa diễm không ngừng thu nhỏ, Lý Phi Sơn thừa cơ đâm ra một thương, suýt nữa lấy mạng đoạn chỉ giấu ở trong người ma nhân, giống ma nhân hỏa diễm bị kích thích trong nháy mắt trở nên càng thêm cuồng bạo. Trong cơ thể đoạn chỉ ẩm ẩm hiện ra xích quang, ma nhân hỏa diễm muốn tiếp tục hấp thu lực lượng từ đoạn chỉ lại hiện lên một đạo xích quang, đứt gãy ra hiện lên lực hút mãnh liệt, trong chốc lát ma nhân hỏa diễm bị hấp thu hoàn toàn vào đoạn chỉ. Giữa không trung, đoạn chỉ trắng như ngọc lẳng lặng trôi nổi, nhưng khoảng cách phía dưới rất xa, Bạch Vũ lại có một loại cảm giác sờn cả tóc gáy, bởi vì một nháy mắt kia hắn có thể cảm giác được rõ ràng mình bị đoạn chỉ trôi nổi phía dưới kia khóa chặt lại năng lực dự báo nguy hiểm. Nhờ tu luyện đế kinh không ngừng nhắc nhở hắn, để hắn mau chóng rời khỏi nơi này. Bạch Vũ khóc không ra nước mắt. Tại sao nằm không cũng trúng đạn, đại ca, toàn bộ quá trình không có chút quan hệ tốt nào với hắn. Dù cho bố trí trận pháp cũng là do phòng huyền linh xuất mã, hắn căn bản không đích thân tới nơi này. Nhìn đoạn chỉ trước mắt hiện hiện giữa không trung, mọi người phía dưới sáng mắt lên, mặc dù ngoại hình đoạn chỉ hơi đáng sợ, nhưng đều là người tu luyện. Ai còn so đo đoạn chỉ liệu có phải huyết tinh gì đó, bất luận là dùng xương ngón tay chế tạo thành vũ khí, hay là phía trên ẩn chứa khí huyết mênh mông thì đều là bảo vật hiếm có. Đoạn chỉ trôi nổi giữa không trung tựa như một cây thương lớn, khí tức sắc bén mênh mông không ngừng hiện hiện. Đại trưởng lão Lý Gia trông mà thèm, bởi vì Lý Gia bọn hắn chỉ dùng thương, chủ nhân đoạn chỉ này khi còn sống chắc chắn là một cường giả siêu cấp về thương đạo, nếu không đoạn chỉ trên kia sẽ không ẩn chứa thương ý mãnh liệt như vậy. Nhưng nhìn về tên đại năng linh thần quen thuộc này, đại trưởng lão Lý Gia cười khổ một tiếng, có người đang tranh đoạt chỉ bảo như thế nào, sớm biết thì nên để lão tổ khẩn cầu cùng theo tới trước. Máu trong cơ thể đại năng linh thần như dòng suối chảy xuôi, phía sau có hư ảnh núi non hiện hiện, bàn tay lớn dày đặc nặng nề chụp vào đoạn chỉ giữa không trung, ngoài bàn tay có một tầng hào quang màu vàng nhạt bao phủ. Đoạn chỉ phảng phất bị chọc giận, nhẹ nhẹ run lên, phù văn màu đỏ thấm hiện lên bên ngoài đoạn chỉ, cuối cùng phát hỏa thành hình dáng một cây trường thương, hỏa diễm màu đỏ đen bổ sung hình dáng cuối cùng hóa thành một thanh trường thương lửa đỏ. Thương ý sông thiên phát ra từ trên trường thương, mang theo ý chí bá đạo đốt cháy thế gian đâm về phía trước. Một tia ánh sáng màu đỏ đen phảng phất xuyên qua trước mắt mọi người cực nhanh, bàn tay dày đặc nặng nề tựa như một khối đậu hũ bị tùy tiện đâm xuyên. Sau đó xuyên qua trái tim bay về phương xa. Núi non hư ảo sau lưng đại năng linh thần mơ hồ một trận, sau đó tầng tầng sụp đổ, từ nơi trái tim trung tâm có ngọn lửa đỏ đen lan tràn ra bốn phía, đại năng linh thần ngã co quắp trên mặt đất, cuối cùng bị hỏa diễm thiêu đốt hoàn toàn thành một đống bột phấn màu đen. Tất cả đều xảy ra trong nháy mắt, trông thấy đại năng linh thần rơi xuống, đám người Nam Dương Thái Gia trợn mắt tròn xoe, không thể tin được sự thật tàn khốc này, lão tổ Bạch Vũ đứng trên núi cũng biết thân phận vị đại năng này, đại năng linh thần chấn tộc Nam Dương Thái Gia, Giản Sơn, rơi xuống ở núi Lôi Diệp xương ngón tay biến thành trường thương liệt diễm, không khí chung quanh vặn vẹo thiêu đốt. Trên bầu trời lưu lại một đạo hào quang sáng chói bay về phía đỉnh một tòa tiểu sơn cách đó không xa. Sắc mặt Trương Tam Phong trầm xuống, thái cực sinh lưỡng nghi chuyển động, tạo hóa âm dương sinh sôi không ngừng. Lòng bàn tay hướng về phía trước mở ra hóa thành một đạo lưỡng nghi thái cực đồ xoay chầm chầm ở trước người. Dường như nó không ngờ rằng trước mắt sẽ đột nhiên xuất hiện một vị cường giả linh thần. Mà lại có lẽ giống như đã đụng chạm đến cánh cửa pháp tắc, một tuyệt đại thiên kiêu linh thần cảnh đụng chạm đến ngưỡng cửa pháp tắc, không kịp chuyển hướng, dư thế không giảm tiếp tục phi hành. Trường thương hỏa diễm như là một ngôi sao băng hung hăng đâm vào thái cực đồ hơi chấn động một chút, mà chỗ bị đâm trúng kia phát ra phía ngoài một vòng gợn sóng, trên thái cực đồ xuất hiện một lỗ thủng nhỏ bé khó có thể nhận ra. Nhưng trung quy trường mâu hỏa diễm đã bị thái cực đồ cản lại, thái cực đồ đột nhiên ngừng xoay tròn, sau đó tựa như lốp xe được gia tốc thêm đủ mã lực rồi vặn vẹo xoay tròn, không ngừng chế ngự lực lượng trường mâu, khống chế nó lại. Chỗ lỗ thủng bị trường mâu đâm thủng, một đạo ánh sáng màu đỏ nhỏ bé không thể nhận ra từ đó chui ra, sau đó thẳng tắp chui vào mi tâm Bạch Vũ. Trương Tam Phong biến sắc. Muốn ngăn cản đạo ánh sáng đỏ thấm này, nhưng thái cực đồ lại bị dây dưa kéo lại, trường mấu phảng phất như nhận được kích thích, khiến cho động tác Trương Tam Phong chậm một nhịp. Trong đầu một đạo quang mang rượu gì không hiểu tiến vào, Bạch Vũ chỉ cảm thấy một trận đau đớn. Không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian phân phó nói chúng ta bị bại lộ rồi, hôm nay tới đây thôi, tất cả mọi người không được thả một ai đúng, Hỏa Nha kiếm binh lưu lại cho ta một số người sống. Nói xong tranh thủ thời gian khoanh chân ngồi xuống, trong đầu một hư ảnh phảng phất tử hóa trong diễm tạo thành một linh hồn hiển hiện, chập chập có âm thanh, không nghĩ tới lại gặp được mục tiêu chân long tiềm chất, có điều rất nhanh hết thảy của người đều sẽ thuộc về ta. Ngươi là ai? Thanh âm Bạch Vũ quanh quẩn bên trong không gian thức hải. Trang 71. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 138 tàn hồn chân vương cảnh. Gì thế? Triệu Hoán Văn thần mãnh tướng người làm Ezic Phong chương 138 tàn hồn chân vương cảnh. Ta tiểu gia hỏa, ngươi cũng không cần phải nghe lại lịch của ta, có điều cố thân thể này của người ta sẽ đối đãi thật tốt. Ngươi có nguyện vọng gì có thể nói cho ta, có lẽ đến lúc đó tâm tình tốt sẽ cố giúp người hoàn thành. Đáy lòng Bạch Vũ trầm xuống, linh hồn đoạt xá à, cũng không biết nên đối phó như thế nào với cái linh hồn lạ lẫm tự chui vào trong thức hải của mình này. Tựa hồ như biết Bạch Vũ đang nghĩ, xương hỏa diễm tạo thành linh hồn cười như điên nói, ngươi khẳng định là đang suy nghĩ nên đối phó ta như thế nào đi, cứ từ từ suy nghĩ đi. Nói xong đạo linh hồn này chậm rãi chui vào chỗ sâu trong thức hải Bạch Vũ. Đây là địa phương mà bình thường ý thức Bạch Vũ không cách nào giải trừ đến được, cùng loại với bộ phận tiềm thức. Nơi này vốn nên là một mảnh hắc ám đen thui tối mờ mịt vô biên, nhưng giờ phút này bên trong lại không là hoàn cảnh hắc ám yên tĩnh, mà chỗ càng sâu ẩn ẩn có một đạo ánh sáng màu vàng đang dần nở rộ ra. Đây là vật gì? Đã sớm nghe nói những chân long này tiềm chất khí vận bất phàm, chẳng lẽ tiểu tử này sâu trong thức hải có gì bảo gì hay sao? Thời điểm đạo linh hồn kia đang chuẩn bị chậm rãi mưu đồ một phen, lại hoảng sợ phát hiện ra mình lại không có cách nào động đậy tí nào, sau đó tựa như một cầu thang vô hình chậm rãi xê dịch hắn về phía kim quang kia, còn không đợi hắn thấy rõ bộ dáng kim quang, thì vô cùng vô tận kim quang đã bao phủ nó hoàn toàn. Kim quang tiêu tán, địa phương linh hồn tồn tại trước đó đã không có vật gì. Đốt, hấp thu tàn hồn không rõ, hệ thống thu hoạch được 8.000 điểm sinh mệnh. Đồng thời tựa như là phun ra cặn bã, từng đạo ký ức vỡ vụn từ chỗ sâu nhất thức hải bị phun ra, Bạch Vũ cũng dần dần tiếp thu những ký ức này. Chân vương cảnh, đại địch, tàn hồn, thiên nguyệt hoàng triều, xương nguyệt quân, ký ức của đạo linh hồn này cũng không hoàn chỉnh, rất vỡ vụn, từ những thứ linh tinh trong trí nhớ linh này Bạch Vũ đại khái biết được. Đây là đại năng đoạn chỉ chân vương cảnh, bị thiên nguyệt hoàng triều vây quét, mà toàn bộ hành trình vây quét đều là do một đội quân xương nguyệt của thiên nguyệt hoàng triều đơn độc tác chiến. Đại năng chân vương cảnh này mạnh bao nhiêu thì Bạch Vũ cũng không rõ, vì trong ký ức giới thiệu không rõ ràng, dù sao đây là một loại giống như bản năng, ai cũng sẽ không suốt ngày đều nghĩ đến mình lợi hại hơn người này hay người kia. Chỉ là đại khái biết được linh thần cảnh chia làm cửu trọng, trên cửu trọng mới có thể bước vào chân vương cảnh, nếu như nói linh thần cảnh chỉ là ở trong thức hải quan tưởng thần ma cường hóa linh hồn, thì chân vương cảnh liền là hóa hư thành thật, quan tưởng thần ma đặc thù sẽ dần dần hiện hiện thành hiện thực bên trong nhục thân, mỗi một tên chân vương cảnh đều là tồn tại cao cao tại thượng, từ trong trí nhớ tàn hồn, Bạch Vũ còn có thể phát giác ra được tên kia là một tên cường giả chân vương cảnh tự ngạo. Mà một vị đại năng như vậy lại bị xương nguyệt quân đơn độc vây quét, đồng thời thành công vây giết được trong đoạn ngón tay này, lúc bị tiêu diệt thì một sợi tàn hồn may mắn bám vào được vào đoạn chỉ này, sau đó tàn chỉ rơi xuống đất, nên rơi vào trạng thái ngủ say, hôm nay bị ngoại giới kích thích nên mới bị bừng tỉnh. Trong ký ức còn sót lại có hình ảnh xương nguyệt quân lúc vây quét, trên đỉnh đầu xương nguyệt quân có một mặt trăng tản ra hàn khí lạnh lẽo, trên bầu trời cũng hiện ra hình ảnh nhật nguyệt, xích nhật, hàn nguyệt, hòa lẫn vào nhau. cả đoàn xương Nguyệt quân tiến thối có trật tự giống như là một bộ chỉnh thể đại năng bị bao vây, mỗi một lần công kích đánh vào xương Nguyệt quân đều bị một vòng sáng màu lam phân tán ra, hình dạng vòng sáng màu lam này cùng loại với ánh sáng đỏ trên hỏa nha kiếm binh trước đó. Số lượng xương Nguyệt quân không nhiều, trong trí nhớ đại khái chỉ có khoảng 5 vạn tên. Sĩ tốt thông thường có tu vi thần tàng sơ kỳ, ngũ trưởng, thập trưởng đều là thần tàng trung kỳ, tu vi hậu kỳ ở trên nữa là quân hầu, giáo ấy bao gồm cả tướng quân sĩ quan đều là tu vi linh thần cảnh, trong đó đại thống lĩnh xương Nguyệt quân có tu vi cao nhất, tu vi đến linh thần cửu trọng. Dĩ vãng tên đại năng chân vương này tùy tiện đều có thể chụp chết linh thần cửu trọng như sâu kiến. Nhưng sau khi Sương Nguyệt ngưng tụ ra quân hồn thì những người này đều có thể uy hiếp hắn. Mỗi một lần công kích của hắn đánh vào Sương Nguyệt quân đều sẽ bị 5 vạn người chia sẻ, tu vi càng cao thì chia sẻ càng nhiều, coi như hắn là đại năng chân vương, công kích bị phân tán thành nhiều phần như vậy thì cũng vô pháp tạo thành uy hiếp đối đông đảo sĩ tốt. Mà sĩ tốt phía dưới công kích lại được Sương Nguyệt trên bầu trời gia trì. Cuối cùng tất cả sĩ tốt phía dưới toàn thân bộc phát ra lam quang mãnh liệt, kết cục phía sau Bạch Vũ không cách nào thấy rõ, hình ảnh mơ hồ run run một trận, sau đó là sử dụng bí pháp nhưng vẫn khó thoát như cũ, kết cục vẫn là chết, chỉ lưu một sợi tàn hồn bám vào đoạn chỉ có thể tìm một mỏ linh thạch nghỉ ngơi lấy lại sức, rơi vào trạng thái ngủ say. Tàn hồn của tên đại năng chân vương cảnh tạo cho Bạch Vũ một xung kích thật to lớn, ở Yến Quốc linh thần đại năng cao cao tại thượng, ở Thiên Nguyệt Hoàng Triều ở thời không biết nào, thì tùy tiện một quân hầu, giáo ấy cũng có thể đạt tới, mà một đại năng bị quân đội giết chết, chỉ để lại một mảnh tàn hồn đã có thể tùy tiện đánh giết đại năng giản sơn chân vương cảnh. Thiên Nguyệt Hoàng Triều, Xương Nguyệt Quân. Hai cái danh tự này khắc thật sâu vào đáy lòng Bạch Vũ. Lúc đầu Bạch Vũ đã tận lực đánh giá cao những đế quốc ở trung tâm đại lục kia, nhưng giờ khắc này lại là phát hiện trước đó mình đánh giá thấp xa xa những đế quốc kia, cùng so với bọn hắn Yến quốc nơi này tựa như lục địa man hoang không ai muốn, ngược lại mình đáng thương trước đó chỉ ếch ngồi đáy giếng. Nguyên lai. Sau linh thần cảnh mới gọi là chân vương cảnh, Bạch Vũ cũng minh bạch đây chính là tên cảnh giới phía trên linh thần, càng quan trọng hơn là, nguyên trước khi đến hỏa nha kiếm sĩ quan đỉnh hỏa nha, hàn nguyệt trên đỉnh đầu xương nguyệt quân thế đó mới là quân hồn mà Bạch Vũ vẫn một mực mong đợi, lực lượng quân hồn thế mà đáng sợ như vậy, có thể gánh vác tổn thương còn có thể cường hóa lực lượng, tốc độ, lực phản ứng mọi thứ của sĩ tốt. Bất quá có lẽ trong ký ức của đại năng chân vương đối với quân đội tàn niệm thì cũng một mực ghi khắc tai hại của quân hồn. Trang 72. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 139 điểm yếu của linh hồn quân đội. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Egypt phong chương 139 điểm yếu của linh hồn quân đội. Nhược điểm của quân hồn là nó chỉ đem lại sức mạnh cho binh lính có thể sát thương tầm xa, còn có loại hình công kích giống như trời đánh. Nói cách khác, nó ngăn cản thuật sĩ lợi dụng sức mạnh trời đất để có thể tạo lực sát thương cho các binh lính lớn hơn. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu vượt qua sức chịu đựng cũng có thể tạo thành lực sát thương hiệu quả. Đồng thời loại tổn thương này khi con người phải gánh vác sẽ cảm thấy thân thể chờ công kích là vô hiệu. Hiện tại Bạch Vũ nhìn những thứ này cảm thấy như được mở mang tầm mắt, trách không được những binh sĩ trên chiến trường đều có tinh thần lực cùng sức khỏe kinh người. Trên chiến trường, sự dũng cảm có thể bằng 3 binh lính, sự thu phục lòng người của các chỉ huy là một điều rất quan trọng. Đầu tiên, quân hồn gánh vác tổn thương thân thể đối với những người hoàn toàn dựa vào sức mạnh của thân thể để chém giết các kẻ thù mạnh khác mà nói là hoàn toàn không thể được. Rất bi kịch là người bị bao vây đã là võ giả có tu vi cao, nhưng không phải là binh lính từng trải trên chiến trường mà thiên mỗi về con đường võ kỹ và thuật pháp. Những người này giống như khi đi vào quân đội nhưng được phân phó đến trại lính chuyên pháo. Sau đó lại có người để hắn đi làm lính may áo giáp. cái này rất khó để có thể làm được. Mà trạng thái của quân hồn cũng không phải gơ, y, u, v, quy, quy, u, nguyên không thay đổi. Trạng thái của quân hồn cũng giống như dũng khí của những binh lính, trạng thái, ý chí chiến đấu cùng nhịp thở. Nếu như có một doanh trại lính có ý chí chiến đấu giảm xuống, thì sẽ gây thương tích càng nhiều, như vậy trạng thái của quân hồn cũng sẽ bị ảnh hưởng mãnh liệt, thậm chí quân hồn lúc đó cũng sẽ bị tiêu tán, không có khả năng ngưng tụ lại được. Thì ra quân hồn còn có ý nghĩ như vậy, lúc này Bạch Vũ lâm vào si mê, không ngừng đọc qua những tên người có tu vi chân vương cảnh trong trí nhớ từng ly từng tí. Mặc dù trí nhớ vụn vặt không được đầy đủ, nhưng đối với Bạch Vũ lại hiểu rõ ý nghĩa xa xôi của nó có trợ giúp được mình. Phía dưới núi Lôi Diệp, những người thái gia còn sống ở lại trong lòng tràn đầy bi phẫn cùng đau khổ đem cho cốt trên nền đất bốc vào hộp. Có người quay đầu nhìn về phía đỉnh núi phía trước, nhưng cuối cùng vẫn là kiềm chế lại dục vọng của mình, một người trưởng bối lớn tuổi của thái gia khẽ quát đi. Đám người thái gia bước đôi chân nặng nề trở về huyện Tiêu. Không biết khi về đến nhà thì phải giải thích làm sao. Chuyện vừa rồi phát sinh nằm ngoài dự kiến của bọn hắn, không nghĩ đến ma nhân hỏa diễm kia còn bị đè lên đánh thế mà bỗng nhiên lại biến thành một thanh kiếm giết chết Giản Sơn, chỉ sợ chính Giản Sơn hắn chết như thế nào cũng không biết. Cảm thấy những người ở đằng sau không có đuổi đến, hiển nhiên đối với cây thương lửa kia còn ôm dục vọng. Chỉ là theo bọn hắn giết cây thương kia nếu như có thực lực của ma nhân giống như trước thì sẽ không bỏ qua cho đám người trên đấy. Mà bây giờ vội vàng trở về chắc chắn là không có đủ thực lực, hoặc có thời gian hạn chế. Bất luận kết quả có như thế nào thì bọn hắn cũng phải thận trọng lên núi điều tra một chút. Nhưng những thứ này có quan hệ gì với bọn hắn, ngay cả thái gia cũng không dám ôm dục vọng tranh đoạt bảo vật mà. Đây tất cả là suy nghĩ của Giản Sơn trước khi chết, nguyện vọng hiện tại của đám người thái gia này là nhanh chóng trở về gia tộc, làm tốt tư thế chuẩn bị. Không có linh thần cảnh bảo vệ thái gia bọn hắn như thế nào dám đối mặt với những thế lực xung quanh. Còn có thái độ đối với các thế lực cũng phải cải biến, đây đều là những việc trọng yếu cấp bách. Trên núi nhỏ, có thể thấy rõ trên núi hạ có động tĩnh, phát hiện có một nhóm người không có lựa chọn đi lên trên núi mà quay đầu rời đi. Trương Tam Phong cảm giác có chút khó nói, dù sao hắn cũng không giết người. Nhưng nếu như thả những người này rời đi, khó có thể nói những người này có tạo ảnh hưởng gì đối với Chúa Tông hay không. Nhìn đám người rời đi, đáy mắt Thường Ngô Xuân hiện lên sát ý, nhìn Trương Tam Phong chắp tay nói Trương đạo sĩ, những người trên núi hạ này đều giao cho người. Thống lĩnh viên, những hãy bảo vệ Chúa Tông cho tốt, nếu Chúa Tông có xảy ra sai sót gì, đừng trách ta không nói trước. Trước đó Trương Tam Phong đã tạo ra trận pháp xung quanh để bảo vệ Bạch Vũ. Để Chúa Công ở đây không ổn, Thường Ngô Xuân đối với Trương Tam Phong cũng không chút tín nhiệm nữa. Trương Tam Phong nghe được nói bóng nói gió trong đó, nhưng trước đó cũng là sai lầm của hắn. Đáy lòng Trương Tam Phong thở dài, lâu lo nhìn về Bạch Vũ đang khoanh chân ngồi bên kia. Hai đầu lông mày hiện lên vẻ nghiêm túc. Tức giận nhìn về phía đám người dưới phương chính còn sót lại. Thường Ngô Xuân đi một hướng ngược lại đi xuống núi đi đường chặn được đường đi của đám người thái gia. Vì để tránh cho người thái gia chú ý, Thường Ngô Xuân không có dùng công pháp, chỉ đơn thuần dùng thân thể có tu vi cao đi nhanh xuống núi. Trên một cái cây lớn hàng trăm tuổi có một cái đầu to lớn nhúc nhích chăm chú nhìn thân ảnh của Thường Ngô Xuân không ngừng đến gần. Đây là một cái đầu rắn thô to như thùng nước có màu vàng xanh lá lộng lẫy, hai con mắt màu hồng nhìn chằm chằm Thường Ngô Xuân. Thân thể của con rắn không ngừng cuộn lại, sau đó như một chiếc lò xo vào một cái bắn ra, mở ra miệng lớn, mùi hôi thối từ trong miệng rắn tỏa ra. Sắc mặt Thường Ngô Xuân như thường, cánh tay phải thon dài hướng ra phía ngoài hung hăng đánh một cái, tốc độ như lúc xoáy không giảm mà bay thẳng về phía trước, làm gân cốt của con rắn nổ tung oanh. giống như bị thôi miên, toàn thân con rắn không còn chút sức lực nào ngã xuống, rơi trên mặt đất. Trong lúc đó Thường Ngô Xuân sớm đã rời đi xa. Âm thanh của những chiếc lá va vào nhau từ trong rừng cây truyền ra từ xa đến gần. Quanh dưới đất bị nổ ra một cái hố sâu, đám người Thái gia thấy thế liền dùng chân lại, mượn ánh trắng sáng trên đầu cảnh giác nhìn về phía trước. Ánh sáng trắng tỏa sáng, ánh sáng nhàn nhạt trên người Thường Ngô Xuân dần dần hiện lên tỏa sáng như một chiến thần. Một đốm lửa cực nóng xuất hiện trong lòng bàn tay phải của Thường Ngô Xuân, trên bàn tay trái cầm một cây thương đầu hổ kim lưu phát sáng chói mắt. Hiển nhiên người đến đây là người không thân thiện, đám người Thái gia rút vũ khí ra đề phòng. Đồng thời có hai người lùi về phía sau bảo vệ cho cốt lão tổ An Sơn. Mũi chân giấm nhẹ, cây thương trong tay nhanh chóng ra chiêu đánh đến những người kia, bị cây đao trong tay tam trưởng lão của Thái gia ngăn cản. Dưới chân không ngừng liên tiếp lùi về sau, sức mạnh thật lớn. Ngươi đến cuối cùng là người nhà ai? Có người cao giọng ở trong đám người Thái gia hét lên, chúng ta là người Thái gia ở Nam Dương, ngươi có biết không? Tam trưởng lão Thái gia thầm mắng một tiếng ngớ ngẩn. Bây giờ nói ra thân phận của mình càng khiến đối phương muốn giết người diệt khẩu. Trang 71 1. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 140 điểm yếu của linh hồn quân đội mở ngoặc tròn 2 đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit phong chương 140 điểm yếu của linh hồn quân đội mở ngoặc tròn 2 Thường Ngô Xuân cười lạnh cũng không trả lời. Ánh sáng phát ra từ cây thương tỏa sáng chói mắt dưới bóng đêm giống như một bông hoa tỏa sáng xinh đẹp. Nhưng sát khí từ bông hoa nở rộ kia như sóng biển mà đánh ra. Thần thông sát na phương hoa nháy mắt ánh sáng chiếu ra trước mắt, phía sau phương hoa có thể nói là nguy hiểm chập trùng. Những bông hoa đang tàn trên đường ngoại trừ Thường Ngô Xuân thì không có thấy một bóng người nào bên cạnh. Thường Ngô Xuân trong tay cầm cây thương đầu hổ lưu kim phát ra ánh sáng, dưới đất đầy giấy ngừng thi thể và đầu của những người chết dưới cây thương lưu kim. Sau đó, Thường Ngô Xuân lập tức quay đầu chạy nhanh trên con đường dẫn về phía Thái gia. Về phần những thi thể trên đường kia, chẳng mấy chốc trong đêm tối sẽ có những con thú đến ăn hết. Một bên khác, nhóm người trên núi cẩn thận từng ly từng tí theo con đường nhỏ trên núi đi xuống phía dưới. Trương Tam Phong thở dài, vốn không muốn giết nhiều người. Nhưng nếu như những người ấy tự mình đi tìm đường chết thì không trách được người khác. Từ tảng đá lớn bước đi, biến mất vào không khí, một bước trên mây. Có người chú ý khi Trương Tam Phong bước vào không khí, đi bộ trên không trung, linh thần cảnh đại năng không tốt. Mau trốn. Lại là linh thần cảnh đại năng. Nơi này làm sao có thể xuất hiện một người có tu vi linh thần cảnh đại năng như thế này được? Là người một nhà. Đám người phía dưới suy nghĩ cùng nghị luận ồn ào. Ai ai cũng muốn gia tộc mình có được người có được tu vi linh thần cảnh đại năng này, âm thầm cầu nguyện Trương Tam Phong có thể về phía gia tộc mình. Quanh trời đất trước mắt quay cuồng, thế giới điên đảo. Một bàn tay to lớn kinh khủng che kín mắt bọn họ cách ly khỏi thế giới. Những cây xung quanh núi lay động mãnh liệt, vô số cây bị bẻ gãy để lại bên dưới một cái hố khổng lồ. Đám người toàn thân máu thịt me bét lẳng lặng nằm dưới đáy hố. Ngẩng đầu nhìn trời cao, Trương Tam Phong đứng thẳng chắp tay ra sau lưng. Gió lớn làm góc áo của hắn bay lên, linh khí mênh mông khóa chặt tất cả mọi người phía dưới. Binh lính canh giữ ở dưới chân núi Hỏa Nha phát hiện trên núi có tiếng động, con cháu Lý Gia lo lắng nói với những người đi cùng nhanh lên trên núi giúp đỡ những trưởng lão. Hai người binh lính canh gác chân núi Hỏa Nha hai mặt nhìn nhau. Nhưng chỉ huy đã không nói gì, thì bọn hắn cũng yên lặng không tiếng động đứng nguyên tại chỗ. Con cháu Lý Gia nhanh chóng lôi kéo cổ áo người chỉ huy nhóm người trưởng lão bọn hắn khẳng định ở trên núi gặp phải kẻ thù, nhanh nhanh lên núi đi. Thủ lĩnh yên lặng nhìn những người Lý gia một cái, bàn tay giống như kìm nắm chặt tay con cháu Lý gia. Đau đớn trên tay truyền đến khiến người Lý gia phải buông cổ áo của thủ lĩnh ra. Sắc mặt thủ lĩnh bình thản nói: ngươi không có tư cách ra lệnh cho chúng ta. Tiếng bước chân sồn dập phát ra từ phương hướng thái gia. Một thân ảnh cao lớn vạm vỡ đưa lưng về phía ánh trăng chuyển hướng bước nhanh tới. Mặc dù chỉ có một người, nhưng trong trận đấu với Hỏa Nha lại cảm giác như thể có thiên quân vạn mã lao tới. Gương mặt giấu sau bóng tối, một đôi mắt sắc bén như dao trong đêm khiến đại thống lĩnh không khỏi rùng mình một cái. Bày trận. Đại thống lĩnh Hỏa Nha quân quát khẽ. Nhận được quân lệnh của đại thống lĩnh, Hỏa Nha kiếm quân sau lưng có thứ tự nhanh chóng bày trận hình. Tinh thần Hỏa Nha quân lên cao, mặc dù rất uể oải, nhưng vẫn ép mình giữ vững tinh thần hướng về phía Thường Ngô Xuân. Ồn ào thanh âm hữu lực âm vang như đao bổ, một quyền vung ra giữa trời. Những tia sáng nở rộ bên tay phải. Ánh sáng cùng sức mạnh không ngừng ngưng kết xen lẫn, cuối cùng hóa làm một luồng ánh sáng sức mạnh to lớn, hung hăng đánh về phía Hỏa Nha. Bành! Như đạn pháo ra khỏi nòng, không tránh kịp bị một quyền này oanh trúng. Hỏa diễm vỡ vụn như lông vũ tiêu tán khắp nơi. Hỏa Nha kêu thảm một tiếng, thân ảnh càng ngày càng mờ đi. Đông đảo Hỏa Nha kiếm binh phía dưới vốn đã có chút uể oải lại càng thêm bị thương nặng, sắc mặt trắng bệch. Thường Ngô Xuân khinh thường cười lạnh một tiếng, lần này đã khiến hắn nhìn ra một điểm của quân hồn. Binh sĩ cùng quân hồn sẽ có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Chỉ cần quân hồn bị tổn thương, như vậy trên tinh thần những binh lính này cũng sẽ gặp phải những tổn thương. Thường Ngô Xuân thét dài một tiếng, ánh sáng đao búa trong tay ngưng tụ, đối mặt với ngàn quân một ngựa đi đầu xông lên. Giết! Thường Ngô Xuân hét lên, chém ra một nhát chém tàn khốc từ trên xuống dưới. Sắc mặt đại thống lĩnh không đổi, trường kiếm trong tay sớm đã đề phòng, chân phải tiến về phía trước một bước. Hai tay nắm chặt trường kiếm sau đó cũng chém ra, cương khí mãnh liệt vần quanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ vẹn vẹn chống đỡ một khắc đã vỡ nát, từ đó đứt gãy ra oanh một vòng sáng màu trắng bạc chém sâu xuống, đẩy thật sâu đại thống lĩnh vào trong bùn trong đất. Đại thống lĩnh duy trì tư thế ngăn cản không nhúc nhích, chỉ là trường kiếm trong tay sớm đã gãy thành hai đoạn. Một lúc sau cả người phân làm hai nửa ngã xuống. Trong đêm tối, ánh sáng cử phủ chiếu xuống, máu đỏ phun ra gần như yêu diễm. Thu hồi đao, Thường Ngô Xuân có chút thất vọng. Vốn cho rằng tên đại thống lĩnh Hỏa Nha kiếm binh có thể ngăn cản được vài chiêu của mình, không ngờ lại kém cỏi như vậy. Thấy đại thống lĩnh bị kẻ địch một chiêu giết chết, sĩ khí Hỏa Nha kiếm binh hạ xuống tận đáy. Ngay cả đại thống lĩnh còn bị một chiêu đoạt mạng. Vậy còn có người nào có thể ngăn cản kẻ địch kinh khủng này? Những tên Hỏa Nha kiếm binh từ nhỏ đã được Lý gia thu dưỡng huấn luyện, đối với ngoại giới tiếp xúc cũng không nhiều, tâm tư so ra mà nói càng thêm đơn thuần. Đương nhiên đây cũng là Lý gia cố ý bồi dưỡng, dù sao càng đơn thuần càng dễ khống chế. Bây giờ tâm tư đơn thuần đã lộ ra, đối mặt với cường địch không cách nào ngăn cản, sĩ khí lúc đang lên rất dễ sụt. Hỏa diễm ma nhân trước đó cho tới giờ là Thường Ngô Xuân, bọn hắn đều không thể nào hiểu được cường địch kinh khủng thế nào. So với huấn luyện lúc trước tiếp xúc với sơn tặc thổ phỉ rất khác biệt. Đám sơn tặc thổ phỉ kia đều rất dễ dàng là có thể tiêu diệt. Khiến cho bọn hắn vô cùng tự tin và sĩ khí càng tăng lên. Thế nhưng bây giờ Hỏa Diễm Ma Nhân cùng Thường Ngô Xuân chính là dùng hành động thực tế hung hăng dập tắt hết ảo tưởng của bọn hắn. Những kẻ các ngươi tiếp xúc trước đây đều chỉ là rác rưởi, so với cường giả chân chính các ngươi chẳng là cái gì, chỉ là một đám phế vật ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Thường Ngô Xuân đương nhiên sẽ không biết được nhóm Hỏa Nha kiếm binh trước mắt này có nhiều ý nghĩ như thế, nhưng hành động thực tế trực tiếp của hắn đã làm tăng nhanh tốc độ sụp đổ của đám Hỏa Nha kiếm binh. Hai tay nắm lại, ánh sáng như dòng nước chuyển, hóa thành hai thanh cự chùy vô cùng dữ tợn, đầu chùy tựa như hai ngọn cự trống, vỏ bọc bén nhọn che kín mặt ngoài cự chùy. Tốc độ luận thanh binh giết người, không gì thích hợp hơn khi so với cự chùy. Tướng lính sử dụng song chùy không chỗ nào không phải là trời sinh thần lực, mãnh tướng xa trường. Từ Phục Ba tướng quân Mã Viên của Hán Triều đến chùy bạc Thái Bảo Phỉ Nguyên Khánh Thắng quan nhân Nhạc Vân thậm chí Lý Nguyên Bá đều là chùy tướng trong thanh binh có thể xưng bá. Thường Ngô Xuân thập bát binh khí đều tinh thông, trong đó đương nhiên không thể thiếu chùy. Chùy côn chi tướng thuyết pháp không thể địch lại cũng không phải tùy tiện nói.